Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Hồng Liên Nghiệp Hòa. Hồng Liên Nghiệp Hòa, Vương Chi Chiến hồn mộ mà lên tiếng. Vương Quyền ba người đều là kinh dưới. Quỷ dị trở lại nhìn tới. Tiểu hồn, ngươi biết thứ này? Vương Quyền hỏi. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hòa. Vương Chi Chiến hồn gật gật đầu. Nó ý không cần nói cũng biết. Vương Bình ba người lông mày nhảy lên. Lại lần nữa nhìn về phía chìa khóa. Đây là hòa. Vương Bình cổ quái. Xuyên thấu qua đèn huỳnh quang, ánh đèn chiếu xạ trắng sữa trong suốt bình ngọc. Có thể thấy rõ ràng trong bình ngọc lơ lửng một giọt dịch trạng vật. Thấy thế nào cũng cùng hỏa treo không mắc câu. Sau đó, Vương Bình hỏi hướng Vương Chi Chiến hồn. Tiểu hồn, ngươi nói là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vẫn là Hồng Liên Dịch Hỏa? Ba người hơn có khuynh hướng cái sau. Kết quả, Vương Chi Chiến hồn xuất ra Vương Quyền mua cho tự mình điện thoại. Đánh ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa bốn chữ. Thấy thế, Vương Bình ba người khóe miệng co giật. Thật sự là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cái này mẹ nó một giọt chất lỏng là hỏa. Sau đó Vương Bình ba người chấn kinh. Chìa khóa là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lão cha, Hồng Liên Nghiệp Hỏa là cái gì? Không phải là trong Phật giáo thường nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa à? Vương Bình hỏi thăm. Vương Quyền lắc đầu biểu thị không biết. Ánh mắt nhìn về phía Roger. Roger nhún vai buông tay nói. Vương gia tàng thư các quá nhiều. Ta không có duy nhất một lần xem hết. Ta cũng không nhìn thấy liên quan tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa điển tịch. Trong lúc nhất thời, ba người ánh mắt tụ vào Vương Chi Chiến hồn. Tiểu hồn, cái gì là Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Vương Chi Chiến hồn vẫn như cũ là kia chất phác. Nhìn phảng phất không có bất cứ tia cảm tình nào. Đáp lại nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đốt thế gian hết thảy vật. Chúng sinh nghiệp lực ngưng tụ hỏa diễm. Nó âm thanh quanh quẩn bên tai. Vương Bình kinh dị nói. Cái này không phải liền là Phật giáo nói tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa à? Phật giáo có loại thuyết pháp. Ác nghiệp hại thân thí dụ như hỏa. Là vì nghiệp hỏa. Lại tên đốt địa ngục tội nhân chi hỏa. Truyền thuyết, nghiệp hỏa không phải phổ thông hỏa. Chính là từ thế gian người chỗ phạm phải tội ác hối cùng một chỗ về sau. Hình thành hỏa diễm. Vương Chi Chiến hồn trong miệng Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chính là loại này hỏa. Ba người kinh hãi. Không nghĩ tới. Chìa, vậy mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Bọn hắn tin tưởng nếu như không hiểu. Chìa khóa, người. Như vậy tuyệt đối sẽ không đoán được đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thử hỏi. Người khác xuất ra một giọt giống nước đổ vật. Sau đó cùng ngươi nói. Mau nhìn. Đây là một giọt hỏa. Ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Tám thành là một bàn tay đánh tới. Mắng. Một giọt hỏa. Ngươi đạp mã làm ta ngu xuẩn sao? Tiểu hồn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì cái gì dài dạng này a? Vương Quyền không rõ ràng cho lắm. Vương Chi Chiến hồn đơn giản nói ra bốn chữ. Vật cực tất phản, Vương Quyền gương mặt co rúm. Hắn thế mà không nói gì phản bác. Tiểu hồn, người mẹ nó nói xong có đạo a. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, vật cực tất phản nói chuyện. Cũng không phải là nói một chút. Xác thực tồn tại, cũng tỉ như rất nhiều vương triều huy hoàng đến cực hạn. Kết quả cuối cùng chính là hướng đi suy bại, thịnh cực mà suy. Loại này ví dụ nhiều vô số kể. Điển hình nhất vật cực tất phản. Mà tiểu hồn ý tứ rất rõ ràng. Hỏa gồng nước là lẫn nhau mâu thuẫn tồn tại. Nghiệp hỏa vì thế gian cực hạn hỏa. Cho nên vật cực tất phản. Hỏa cực hạn đến cuối cùng chính là lấy thủy hình trạng thái gặp người. Vương Bình lâm vào trầm tư. Lông mày cau lại. Cứ việc biết rõ chìa khóa, thân phận. Nhưng là hắn không minh bạch, người tội ác làm sao hội tụ thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tội ác loại vật này, cũng không phải cái gì thực thể, là một loại hư vô phiêu xa khái niệm. Mà lại, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Sinh Tử Bộ là quan hệ như thế nào? Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì sao lại tại âm khí bộc phát? Đây là mấu chốt, nhằm vào những này nghi hoặc, Vương Bình hỏi thăm hướng Vương Chi Chiến Hồn, để đạt được đáp án. Ta không biết rõ, Vương Chi Chiến Hồn lắc đầu. Tại cái này về sau, Vương Bình cùng Vương Quyền, Roger trải qua nhiệt liệt thảo luận, tìm tòi nghiên cứu cái gọi là chìa khóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đàm luận nửa ngày, bọn hắn cuối cùng vẫn không có đi mở ra chìa khóa Bình Ngọc. Bởi vì đây chính là thế gian đáng sợ nhất hỏa, danh xưng thiêu cháy tất cả, tại không có bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới. Bọn hắn không có ý định tìm đường chết. Con trai, cái này, chìa khóa, ngươi thu hoạch được. Ngươi đến đảm bảo, Vương Quyền cầm lấy điện thoại cho Bình Ngọc chụp hình. Sau đó, Vương Quyền tiếp tục nói. Qua 2 ngày ta liền lên đường hồi trở lại một chuyến U Minh Vương Quật. Với ngươi Tằng Gia Gia nói một cái tình huống. Vương Bình tiếp nhận, chìa khóa. Về đến phòng đem, chìa khóa. Thu nhập không gian chữ vật. Cái này một ngày, Vương Bình cùng Vương Quyền trò chuyện rất nhiều. Không có gì ngoài biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm chân tướng đảng sự tình. Bên ngoài, còn biết rõ Vương gia thật, tọa trấn U Minh Vương Quật. Biết được Vương gia tọa trấn U Minh Vương Quật, Vương Bình kém chút quái khiếu. Tự mình trước đây chỉ là cùng Trương Hạo bọn hắn thuận miệng nói một chút. Thật đúng là mẹ nó trở thành sự thật. Vương Bình càng là biết được. Trước đây ngũ hồ hoa loạn. Chính là bởi vì vương gia cả tộc lấy ra. Này mới khiến đến U Minh Vương Quật tại trấn áp sau khi thất bại có thể giữ vững. Phòng ngừa càng đại họa hơn loạn. Đồng thời, ngũ hồ hoa loạn sau là vương gia dẫn theo kia thời điểm hoa hạ đuổi quỷ nhân sĩ. Đem ngũ hồ tàn sát hầu như không còn. Đem trục xuất Trung Nguyên từ đó về sau. Vương gia chính là cắm rễ tại U Minh Vương Quật. Điểm này thế nhân không người biết được. Mà tại Thanh Triều năm đó, U Minh Vương Quật từ thành lập giới. Cũng là vương gia gây nên. Lão cha, người nói là cổ lão âm khí bộc phát hơn là liên hệ. Vương Bình bị kinh đến. Vương Quyền xuất ra một trang giấy. Vẽ ra 2 cái vòng tròn lớn. Trong đó một cái vòng tròn lớn dùng tuyến đường phân chia từng khối. Vâng, cùng cái khác, âm khí bộc phát khác biệt. Cổ lão âm khí bộc phát trên thực tế có chút cùng loại một cái thế giới khác. Một không gian khác. Nó tại toàn thế giới các nơi cũng có lối vào. Hoa hạ 13 cái âm khí bộc phát địa, đại biểu cho 13 cái lối vào. Thông hướng cổ lão âm khí bộc phát địa, ngoại quốc bát kỳ địa ngục, chư thần hoàng hôn kỳ thật cũng là cổ lão âm khí bộc phát lối vào. Đều là thông hướng cùng một cái địa phương. Không có người biết rõ cổ lão âm khí bộc phát hơn là tự nhiên hình thành vẫn là người làm. Có truyền thuyết xưng, cổ lão bộc phát kỳ thật cũng là địa cầu một bộ phận. Chỉ bất quá về sau địa cầu không gian tách, rời thành 2 bộ phận. Một phần là hiện tại địa cầu, một phần là cổ lão âm khí bộc phát địa. Cả 2 cùng ở tại địa cầu, lại tại khác biệt không gian. Cổ lão âm khí bộc phát địa, kia là một mảnh rất lớn, thế giới. Bị chia làm khác biệt khu vực, tổng cộng có 108 vực, mỗi một vực nhỏ đến có địa cầu một nửa lớn nhỏ, to đến so địa cầu phải lớn hơn gấp 2-3 lần. Trấn ngục chi địa, U Minh Vương Quật, Hoàng Tuyền Minh Hà, chư thần chi địa, bát kỳ địa ngục, kỳ thật chính là trong đó mỗi khối vực xưng hô, mà U Minh Vương Quật tự thành một giới. Thực tế chính là phong bế, ta vương gia đem U Minh Vương Quật triệt để phong cấm. Như vẽ đất là lao, đem khối này khu vực biến thành chỉ có thể vào không thể ra khu vực. Giống như tự thành một cái thế giới như vậy, có thể nói, từ hôm nay Ngọc Bình tại đuổi quỷ giới không phải là một cái tiểu bạch. Biết được rất nhiều không muốn người biết bí mật, hắn cùng Vương Quyền theo buổi sáng cho tới ban đêm, chỉnh một chút trò chuyện một ngày một đêm. Đến tận đây, Vương Bình rốt cục được cho một vị chân chính sừng sững tại đuổi quỷ giới cao thủ. P.S. Có độc giả thật to nói, đây là hướng huyền huyễn đi sao? Ta chỗ này giải đáp dưới, đây không phải hướng huyền huyễn đi, đây chẳng qua là đang kể rõ lịch sử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.